Khiếp sợ, cùng đau nhức như từng đợt sóng, hùng dũng lao tới, toàn bộ bao trùm lấy anh. Anh rốt cuộc đã làm gì với cô? Trong lòng vô cùng buồn bực, vô cùng đau đớn, đè nén sắp mức nổ tung. Nhưng anh có chết cũng không thể tìm ra được đáp án. Anh nhìn thấy cặp mắt của cô, sáng ngời và đơn thuần, không thấy đáy. Vô cùng ghen tị với cái tuổi không dành việc đời của cô, có phải cái gì cũng không hiểu sẽ dễ chịu hơn một chút. Mà giờ khắc này, anh trơ mắt nhìn cô khóc, nhìn cô đau mà rơi lệ. Tâm giống như tự bị từng đao cắt vào, trên người cô đầy những vết do chính tay anh để lại. Tự anh đã biến cô thành một độ dạng như vậy. Bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô, ướt đẫm làm cho anh đau lòng. Buông hai cổ tay của cô đang bị kiềm chế ra, nhẹ nhàng cúi xuống người ôm cô, môi mỏng bên tai cô cất giọng êm ái. Lan Khê, em có vui vẻ không? Sau khi đem tất cả các gánh nặng ở trên lưng cùng anh ở chung một chỗ, em có vui vẻ không? Đáy mắt ướt át chua xót, Lan Khê bị người phía trên làm cho đau nhức không thể nhúc nhích. Ngước mắt lên, hơi mước lập nờ lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, do bị đau mà tái nhợt của anh. Không biết tại sao anh lại biến thành như vậy, cô uất ức đau đớn, biết rằng anh nhất định cũng không chịu được. Hai cánh tay mềm mại vươn ra, ngón tay có chút run rẩy đặt trên mặt của anh. Nâng đầu dậy, nhẹ nhàng hôn. Chỗ vừa mới bị cắn nát liền truyền tới một cỗ đau đớn. Cô chịu đựng, dùng cái lưỡi mềm để dỗ dành anh. Thân thể của Yến Thần to lớn run rẩy, trong cơ thể phát ra một cỗ nóng bỏng vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng co rút thân thể để hòa hoãn, tận lực cảm nhận sự thương yêu chứ không phải thô bạo của anh. Động tác liên tiếp khiến cho Yến Thần đè lén sự gấp rút của mình, đầu óc từ từ mất hết lý trí. Trong lồng ngực mãnh liệt tràn ngập chua xót, trong đáy mắt là ướt át, cảm giác áy náy ập tới. Nhắm mắt, run rẩy ôm lấy cô, êm ái hôn trả lại. Anh run giọng trả lời, Lan Khê, thật xin lỗi. Sau đấy cùng triền miên với cô, giống như là muốn hòa làm một với nhau. Thật xin lỗi đã làm em đau, không thể dậy nổi, để cho em bị buộc phải đi vào địa ngục với anh, đối mặt với tình cảm như vậy. Sự nóng bỏng ở trong cơ thể cô dừng lại. Mộ Ấn Thần dùng tay nhẹ nhàng vỗ về cô bé của cô, nơi mà cô đang bị đau nhất. Triền miên hôi vào gò má của cô, trên cổ, sau tai, làm dịu bớt mà anh đã mang lại. Bàn tay phía dưới rời đi giữ chặt cái eo của cô, nhẹ nhàng rút ra một chút, rồi từ từ đâm sâu vào trong. Bờ môi của Lan Khê không nhịn được, tràn ra một tiếng rên rỉ khó ức chế bản thân. Mộ Ấn Thần nhẹ nhàng ôm cô, cảm nhận được cô đang cuốn chặt lấy mình. Sự thoải mái lên vọt từ xương sống truyền thẳng tới đại não. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, run lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, vô cùng dịu dàng. Chôn sâu vào trong cơ thể của cô không ngừng khuây khỏa cọ sát. Nhanh chóng trở lên mãnh liệt, lửa nóng ngập tràn, dùng phương thức cực đoan để bước cô dâng trào tới đỉnh điểm. Cuộc yêu điên cuồng, cuồn cuộn thiêu đốt lý trí, đầu óc của Yến Thần trống rỗng, siết chặt lấy cô chạy nước rút. Cảm thấy cô càng ngày càng gấp rút co lại, cuốn chặt làm cho anh lần nữa run rẩy. Anh cúi đầu hôn cô, hoàn toàn làm cho thân cô tan nát. Tiếng kêu khóc của cô liền bị cắn nuốt ở trong miệng, khoái cảm làm cho thân thể như muốn nổ tung. Mộ Ấn Thần rên lên một tiếng, sướng đến mê ly hoàn toàn buông thả chính mình. Sau khi làm xong việc, cả người đầy mồ hôi ướt cả ga giường, xanh xạch nóng bỏng, hơi lạnh trong không khí cũng dần dần ấm lên. Bàn tay của Yến Thần nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, ngón tay vuốt ve mái tóc ướt nhẹp, dịu dàng cúi đầu hôn môi cô. Lan Khê rút cục từ trong cơn sướng tột cùng để trở lại thực tế. Ngón tay cũng đang run, mệt mỏi từ từ kéo tới. Lưỡi của cô bị anh chọt đụng phải, run lên, đau nhức co rúm. Chỗ hồi nãy bị anh cắn, giờ phút này bị nước rớt trúng liền cảm thấy đau. Mộ Ấn Thần nhẹ nhàng ngăn cản lại sự chống cự của cô, mút lấy đầu lưỡi của cô yêu thương chốc lát. Chuyển qua truyền miên khóe miệng, mềm mại. Lông mi dài mở ra, Lan Khê tìm vị trí thoải mái trong khều tay của anh. Nhẹ nhàng mè nheo, ngước mắt dùng giọng điệu mềm mại hỏi. Anh làm sao vậy? Từ vừa lúc bắt đầu, liền nhận thấy được anh có cái gì đấy không đúng, bây giờ cô mới dám hỏi. Cặp mắt thâm thúy của Yến Thần tỏa ra hơi thở lạnh lùng, dừng một chút, không nói gì cả. Cúi đầu, ở nơi nhạy cảm sau tai và bên gáy của cô hẽ khôn hai cái. Cảm thấy được cô không tự chủ run rẩy, than nhẹ. Anh khống chế được cô, hôn càng núc càng sâu. Anh ở bên tai cô nói thật nhỏ. Muốn ăn cái gì, lát nữa nói cho anh biết. Anh sẽ trực tiếp gọi thức ăn lên đây, không cần phải đi xuống dưới, cô biết không? Vừa nghĩ rằng lúc này Mạc Như Khanh vẫn ngồi ở dưới, lồng ngực của anh liền lạnh. Lan Khêu hoảng hốt không kịp phản ứng, cho nên bị anh mang theo một tia lạnh lùng uy hiếp ngậm lấy vành tai của cô cắn. Cô ngoan ngoãn, đáp lại rằng đã biết. Rồi anh lại ôm cô thật chặt vào trong lòng, mỗi thần cùng cô ôn tồn, nhẹ nhàng hưởng thụ biểu tình trên mặt cô. Dưới thân thể khéo léo mềm mại của cô, trong lòng của mỗi thần từ từ tràn ngập sự yêu thương. Dường như bất cứ lúc nào anh cũng đều mơ tưởng đến hình dáng này, ôm cô ở trong ngực, dốc hết tất cả các sức lực muốn cho cô vui vẻ, nhìn cô mạnh khỏe. Anh đắm chìm trong ấm áp, muốn chết chìm ở trong đấy không tỉnh lại. Sau một hồi, Lan Khê mỏi mắt cũng không thể mở ra nổi. Không muốn suy nghĩ nữa, mỗi thần liền đem thực đơn của khách sạn đưa tới rồi tự mình đi vào phòng tắm. Anh nói thật nhỏ, nếu như từ tiếng Anh nào xem không hiểu thì hãy tra từ điển. Chờ anh tắm xong sẽ giúp em gọi món. Lan Khê vùi mình vào trong chăn, khuôn mặt nhập tức đỏ ửng, cầm lấy cái thực đơn của khách sạn, ngập ngừng bảo em đã biết. Trong miệng cô có một chút không phục, mỗi thần ngước cặp mắt thâm thúy, ngước mắt nhìn, do cô vừa mới hoan ái nên mệt mỏi, mặt ửng hồng. Không nhịn được cúi xuống, đè cái áp của cô lại không cho lộn xộn, hung hăng chặn của môi cô, rồi cắn lưỡi của cô, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Tiếng gõ cửa vang lên, đúng lúc tiếng nước chảy trong phòng tắm vừa ngừng lại. Mỗi thần đưa tay lấy khăn tắm, nghe được âm thanh vừa rồi, ánh mắt ngưng tụ, môi mỏng căng thẳng, những giọt nước đọng trên tóc từ từ rơi xuống. Giờ này không biết là ai đến. Lan Khê đang vùi người ở trên giường cũng nghi ngờ, đợi tới khi chuông cửa vang lần thứ hai cô mới mặc áo choàng. Lúc chuông cửa vang tới lần thứ ba thì cô mới mở cửa. Ở ngoài, người hầu bàn ngoại quốc đẩy xe thức ăn lễ phép ưu nhã. Tiểu thư, đây là thức ăn mà cô đã gọi. Hy vọng hai người sẽ có một bữa ăn ngon miệng, nơi này trải qua một đêm tốt đẹp. Phục vụ đem thức ăn đẩy vào, Lan Khê kinh ngạc, cho là anh ta đưa nhầm phòng. Cô nhớ là mình chẳng gọi thức ăn, chẳng lẽ là anh Mộ Yến Thần vừa mới gọi. Cô vừa định mở miệng, thì cửa phòng tắm liền mở, một bóng dáng cao ngất khiêu gợi từ bên trong bước ra. Cặp mắt sâu như đá hắc rượu lóng lánh, góc cạnh rõ ràng, tỏ ra lạnh lùng, trên tóc rơi vào vài giọt nước. Một người đàn ông phương Đông tuấn tú đột nhiên xuất hiện, làm cho người phục vụ cũng ngạc nhiên nhìn tới mất hồn. Sau một hồi lâu mới bừng tỉnh cung kính lặp lại câu vừa rồi, khẳng định đây là thức ăn do họ gọi. Môi của Mộ Yến Thần nhàn nhạt lâng lên mở thức ăn ra xem. Một câu chúc đơn giản bằng tiếng Anh, nhưng chỉ cần nét chữ thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy run sợ. Được ghi ở trên tờ giấy, phục vụ như chợt nhớ ra việc gì, ở dưới xe thức ăn lấy ra thứ gì đấy cho Mộ Yến Thần lễ phép. À đúng rồi tiên sinh, đây là vị phu nhân chọn món ăn cho các vị muốn tôi giao cho ngài. Bà ấy nói, để cho các vị vui vẻ một chút, nhưng không nên vì vui vẻ quá mà phạm sai lầm không thể tha thứ. Vừa lúc nghe câu tiếng Anh này, vật mà người phục vụ đang cầm trong tay chính là một hộp bao cao su vẫn chưa mở. Do bị Mộ Yến Thần ngăn cách, Lan Khê đứng tại chỗ không nhìn thấy được vật trên tay của người phục vụ là cái gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt của cô, tỏ ra vẻ mê muội không hiểu tại sao thân thể của Mộ Yến Thần trở lên cứng ngắc. Hơi thở lạnh lùng như băng, lông mày bắt đầu nhăn lại, hiện lên trên gương mặt tuấn tú. Mộ Yến Thần khó có thể hình dung được, giờ phút này tim anh kịch liệt đau nhói, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Anh cầm cái hộp được gói lại rất tinh xảo, liếc mắt nhìn hộp bao cao su. Mặt không thay đổi, nhanh chóng vứt vào trong chén súp vẫn còn đang bốc khói ở trên xe thức ăn, xoay người bỏ đi. Phục vụ vội vàng hô lên, tiên sinh, vậy còn bữa tối? Ánh mắt sâu thẳm đỏ ngầu, môi mỏng của Yến Thần lạnh lùng cắn chặt, xoay người. Nắm lấy cái khăn trải bàn ở phía dưới xe thức ăn, dùng sức hất tung lên trên. Người phục vụ sợ tới mức lùi lại, chỉ nghe thấy chiếc chén và dĩa dầm một cái ném xuống đất vỡ tan tành. Lan Khê đứng phía sau cũng bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc, cảm thấy nước canh nóng hổi đột nhiên văng tung tóe, có một vài giọt còn rơi trúng người của cô. Mặt của người phục vụ xanh mét, muốn cải lại nhưng lại sợ Mộ Yến Thần. Giờ phút này vẻ mặt của anh giống như đại la sát, hai tay mở ra cúi nửa người. Dọn dẹp cũng không được, mà nhặt lên cũng không xong. Nước canh nóng hổi đổ trên tay anh, trong nháy mắt liền bị phỏng. Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh lùng, kéo cái khăn ở trên xe thức ăn lau nước canh dính trên tay thật sạch sẽ. Giọng khàn khàn lạnh lùng nói một câu tiếng Anh. Làm phiền cậu hãy quay lại nói cho bà ấy biết. Cảm ơn vì sự quan tâm bất đắc dĩ của bà ấy, tôi đã nhớ kỹ. Giọng nói lạnh lùng, nghiến răng nói rõ ràng từng chữ. Sau đấy đem khăn ăn vứt qua một bên. Ánh mắt của Mộ Yến Thần cứ như thiên hàn địa thống, lạnh giọng nhấn rõ từng chữ. Đi ra ngoài. Sau dứt lời, nhanh chóng xoay người, bóng đen cao ngất che lấp một cơ thể mảnh khảnh, giờ phút này đã bị dọa tới mức làm cho sắc mặt tái nhợt. Lùi lại một bước, rồi ôm lấy eo cô, mặc cho cô kinh hoàng cuốn lên cổ của mình, sải bước đi vào bên trong. Âm thanh ở cửa đã dần dần yếu ớt, nhưng khiếp sợ trong lòng vẫn không cách nào mất đi. Trên đỉnh đầu có một thứ ánh sáng đẹp mắt, Lan Khê run giọng kêu anh. Nhưng Mỗi Thần không mở miệng nói chuyện, lạnh lùng mím môi đặt cô trên giường. Sau đấy nhìn cô, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của cô hôn môi, chằn chọc xâm nhập, đè lên người cô lấy tay xé rách, tấp áo choàng tắm. Lại một trật kích tình mạch mẽ, lại sắp diễn ra trên người của cô. Lan Khê kinh hoàng nắm hai tay của anh lại, nhưng không sao ngăn cản được anh. Nơi đẫy đà của cô bị nắm lấy, bị ngửa đầu lên nên tiếp nhận nụ hôn này. Không có chút hơi ấm, anh vừa tắm xong, mấy sợi tóc trên trán vẫn còn đang nhiễu nước. Các bắp thịt của anh không ngừng tỏa ra sự căng thẳng làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Ngón tay của anh nhanh chóng vùi sâu vào trong cơ thể của cô. Lan Khê không nhịn được ngửa đầu, vừa khóc vừa nức nở. Anh, rốt cuộc anh bị sao vậy? Động tác của Mỗi Thần dần dần cứng đờ, lạnh nhạt, trong mắt không có một chút cảm xúc trả lời. Vừa rồi anh chưa đủ thỏa mãn, chúng ta lên làm thêm một lần nữa. Lan Khê cố nén chua xót không cho nước mắt chảy xuống, khi anh một lần nữa lặp lại động tác trước đấy. Đột nhiên cô phát hiện một bên tay của anh bị phồng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, giọng run run nói. Anh bị phỏng. Trong không khí, phảng phất hơi thở căng thẳng bị đè nén, bây giờ Mỗi Thần mới ngước cặp mắt lên nhìn cô. Cô cũng cảm thấy chỗ lúc nãy bị nước canh nóng đổ trúng bắt đầu đau rát. Lan Khê thấy anh rốt cuộc cũng chịu an tĩnh, mắt ngấn lệ đứng dậy. Mấy sợi tóc xốc xách xõa trên vai, nhu nhược đáng thương. Cô nhẹ ôm lấy mặt của anh hôn một cái, khàn giọng bảo. Để em đi lấy thuốc cho anh. Cô xuống giường, lúc rút ngón tay của anh ra không nhịn được khẽ rên một tiếng. Sau đấy cố gắng chạy tới chỗ hành lý lấy hộp thuốc đã được chuẩn bị từ trước. Thuốc bên trong là do cô tự tay chuẩn bị, có cả thuốc cao trị phỏng. Đưa lưng về phía cô, Mỗi Thần nhắm mắt, mở mắt ra đã là tràn ngập đều là thanh minh. Dù người đối với anh thế nào, cười anh, giận anh hay chán ghét anh làm sao có thể trút giận lên cô được, làm sao có thể làm cho cô bị đau và bị thương. Mỗi Thần, làm sao ngươi có thể như vậy? Chỉ có những chuyện như thế này mà ngươi đã không chịu nổi hay sao? Hòm thuốc bị lục lọi đến bừa bộn, ngón tay Lan Khê khẽ run cầm lọ cao trị phỏng. Trên đỉnh đầu có một bóng người lờ mờ, thân hình cao ngất chậm rãi đi về phía cô. Con người của Mỗi Thần lắng động phát sáng trong đêm khuya nặng nề, dường như một chút sau đấy sẽ cúi người ôm lấy thân hình đang ngồi chồm hổm trên mặt đất và trong ngực không cho kháng cự, cằm chống trên đỉnh đầu của cô, giữ ở trong lòng của mình. Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt mềm mại cũng không dãy ruộng. Anh nhàn nhạt. Anh đã khiến em sợ hả? Giọng nói của anh trầm thấp, tỏa ra một chút. Lan Khê lắc đầu một cái, Mỗi Thần nhếch môi đẹp đẽ rồi cười yếu ớt. Có một chút ấm áp nhưng vô lực, xoa tóc của cô rồi khẽ hôn lên, nói nhỏ nhưng không thể nghe thấy. Lan Khê, anh yêu em. Những lời này anh nhớ là anh đã từng nói, thế nhưng hiện tại anh cảm thấy nói thế nào cũng không đủ. Không đủ để khắc sâu vào trong tâm hồn của nhau, không thể xóa nhòa. Anh cúi đầu, giọng nói nỉ non trầm thấp hơn một lần nữa. Lan Khê, anh yêu em. Dường như Lan Khê có thể cảm nhận được anh đang kích động, nhưng không biết tại sao anh lại kích động. Hốc mắt của cô khẽ ướt át, nhẹ nhàng xoay người êm ái ôm lấy anh, cằm tựa vào trên bả vai của anh, giống như dịu dàng an ủi và đang đáp lại. Nhớ lại thương thế của anh, cô không ôm quá lâu, nhịn xuống hơi nước trong mắt, nhẹ nhàng kéo tay trái của anh vừa mới bị phỏng. Rồi dưới ánh đèn ấm áp, trên phía có một mảng sưng đỏ đáng sợ. Ngón tay của Lan Khê nhẹ nhàng xoa lên phía trên, trong lòng hơi đau, mở nắp bình phun sương rồi phun lên đấy. Phun sương giúp cho ngừng đau, nếu như không sau đó mấy giờ, da sẽ nóng hừng hực giống như bị đốt lửa. Mà cao trị phỏng dùng để chữa trị, Tay anh hơi bị nóng, hiện lên mấy vết nước phồng, bôi vào có thể nhanh chóng xẹp xuống. Lẳng lặng nhìn cô giúp mình xử lý vết thương, cảm thụ đau đớn, được bàn tay của cô vuốt mà trở lên biến mất. Trong tròng mắt của Mộ Yên Thần thoáng qua một tia đo đỏ. Trong một cái chớp mắt, anh đã được cô khẽ xoa thì tay chân có chút luống cuống. Rõ ràng anh rất muốn, nhưng trong lòng lại cất giấu một loại sợ hãi. Sợ những thứ này đều là trống rỗng không chân thật, thời điểm anh đưa tay bắt lấy sẽ không nắm được giữ. Anh muốn ôm cô vào trong ngực, khảm trong thân thể vĩnh miễn ở chung với cô. Cánh tay dài đưa tới, ôm lấy cô thật chặt, giá lên tóc của cô không biết bao nhiêu hôn mới đủ. Anh đột nhiên mở miệng, giọng nói bình tĩnh mang theo một chút nhàn nhạt. Lan Khê, ngày mai trước khi anh trở về em phải thu thập xong hành lý. Chúng ta sẽ ngồi chuyến bay buổi tối để trở về. Quyết định như vậy, bất thình lình diễn ra. Hai tay của Lan Khê run, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không thể tin nổi. Nhưng thời điểm cô ngước mắt lên, lại thấy được trong con ngươi thâm thúy của anh, lắng đọng sự tỉnh táo. Giống như đã trải qua suy xét nghiêm túc, rồi mới đưa ra quyết định. Cô biết, hành trình bọn họ vạch ra ở Los Angeles chưa hoàn thành, có rất nhiều chuyện muốn làm, nhiều địa điểm muốn đến. Nhưng mà không làm được, theo bản năng, trong lòng Lan Khê vẫn không yên tâm. Dù sao so với việc bản thân phải nhìn anh đấu tranh tư tưởng, dáng vẻ đau khổ không thể nói sẽ tốt hơn. Dừng một chút, để lọ thuốc bôi xuống, rồi Lan Khê hơi do dự, nhẹ nhàng đứng dậy ôm chặt cổ của anh. Ánh mắt nhìn anh cận kề, nghe thấy được cả tiếng hô hấp của anh. Cô nhẹ giọng nhận lời đáp được, trong ánh mắt lộ ra một nét dịu dàng. Anh hai, anh nói cái gì cũng tốt, em sẽ nghe theo hết. Chỉ là không cần giống như vừa nãy, đừng có tức giận, được không? Mộ Yên Thần như vậy, làm cô nhìn đến đau lòng, muốn đến gần, lại bị sự lạnh lùng của anh làm cho cực kỳ đau đớn. Ánh mắt của Mộ Yên Thần thâm thúy, ngương mắt nhìn cô, rồi lại hoảng hốt cụp mi. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi của cô một cái. Lan Khê ngẩn ra, sau đấy nhắm mắt lại, mềm mại hùa theo. Một cảm giác ấm áp tràn tới ở trong lồng ngực, chậm rãi lan tỏa. Trong mắt của Mộ Yên Thần hơi chút ẩm ướt, ôm lấy cô ngồi chồm hổm trên đất, vừa hôn vừa đi tới giường lớn. Buông cô xuống, cả người cũng theo mặt chồm lên. Người ở trong ngực nhỏ nhắn ấm áp, vậy mà lòng anh lại lạnh như băng. Bởi vì bị bức bách đến cực hạn, anh bắt đầu biết rằng anh không còn cách nào nữa, không thể dùng cách để giấu giếm giải quyết vấn đề. Nếu không thể tránh thoát, mà tránh không được, vậy thì sẽ không tránh nữa. Anh biết rõ ở một nơi khác, ở phía bên kia đại dương, sẽ có sóng to gió lớn cuồn cuộn ngập trời đang chờ anh. Biết, sẽ có một cảnh tượng hủy diệt trời đất, nhưng anh đã không còn cách nào để mà cố kỵ nữa. Chờ đợi một hồi phong ba bão táp, nên đến thì hãy đến đây đi. Nhắm mắt lại, Mộ Yên Thần ôm chặt lấy thân người ấm áp trong ngực, hôn cô thật sâu, mang theo suy nghĩ cá chết lưới rách tự mình trầm luân vào sự dịu dàng này của cô. Lan Khê, anh yêu em. Cho nên sau hôm nay, anh sẽ tình nguyện mang trên lưng tiếng mắng chửi, sự sỉ nhục của toàn thế giới. Nói cho cả thế giới biết, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Mưa đông, ngày cuối cùng ở Los Angeles. Mưa lại nhỏ giọt tí tách trên mặt đất. Mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn có chút mất hồn. Cửa sổ sát to mặt đất như vậy bị mưa làm cho loang lổ một mảnh. Cả một thành phố như bị bao phủ dưới một lớp lo lắng. Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yên Thần nhìn chăm chú ra bên ngoài. Khi người đối diện bối rối ho nhẹ một tiếng thì anh mới chậm rãi hồi hồn. Thấy ánh mắt của anh quá mức lạnh nhạt vô tình, đối phương thấy anh có chút run rẩy. Sắc mặt của đối phương khẽ chuyển sang căng thẳng, dường như âm thầm cắn răng dùng tiếng Anh ra quyết định. Mộ tiên sinh, nội bộ công ty chúng tôi đã thảo luận xong, cuối cùng đã quyết định tăng 3% lợi nhuận của dự án hợp tác cho ngài. Xin hỏi là Mộ tiên sinh, kết quả như thế ngài có hài lòng hay không? Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chúng tôi. Trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong, từ từ đẩy hồ sơ hợp tác bày ra trước mặt của Mộ Yên Thần. Ngón tay thon dài của anh chống bên huyệt thái dương, ánh mắt thản nhiên quét qua kết quả của dự án đã bị gạch ra mấy con số. Phát hiện, rõ ràng hồ sơ hợp tác đã được sửa đổi. So với dự tính của anh, còn nhiều hơn. Thản nhiên ngước mắt, một lần nữa anh đưa mắt nhìn người thương nhân nước ngoài đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện. Vẻ mặt đối phương bộc lộ nét thành khẩn và một chút kiên định. Có lẽ, vừa nãy khi anh hồi hồn với một vẻ mặt quá lạnh đã làm cho đối phương hiểu lầm. cho rằng anh không hài lòng với kết quả cuối cùng của việc đàm phán. Không khí đáng sợ yên tĩnh như vậy làm cho đối phương luống cuống, cắn răng đưa ra ranh giới cuối cùng của họ. Mộ Uyển Thần nhắm mắt, biết buổi đàm phán hôm nay đã kết thúc. Công việc của anh đã có thể kết thúc trọn vẹn. Ngón tay thon dài di chuyển xuống dưới, tùy ý buông xuống bên chân. Anh lạnh nhạt đưa tay tới nói. Hợp tác vui vẻ. Đối phương ngẩn ra, sau đó nhận ra rằng anh đã đồng ý, cầm chặt tay của anh cũng nói hợp tác vui vẻ, Mộ tiên sinh. Công ty Mộ Thị ở phía bên kia đại dương, sau nửa năm chỉnh đốn lại từ đầu, bước đầu tiên đã hợp tác và ra sức khai thác thị trường ở nước ngoài. Nhanh chóng nổi lên, làm cho người ta khẽ giật mình, mà thương nhân nước ngoài không hề nghĩ rằng thành viên ban giám đốc trẻ tuổi lại trầm ổn như vậy. Điều này khiến cho bọn họ, đối với kết quả của dự án hợp tác lần này, có độ tin tưởng hơn rất nhiều. Sau khi đứng dậy, nhưng vẫn chưa ra khỏi đại sảnh hội nghị, đã có người hoảng hốt chạy vào. Ngài Richen, con đường dành riêng cho vận chuyển hàng hóa của chúng ta ở giữa đường đã xuất hiện vấn đề. Do thời tiết tạo thành đất đá trôi, hàng hóa không những bị hao tổn nghiêm trọng, mà nhân viên vận chuyển cũng bị chôn ở trong đấy, đến bây giờ vẫn chưa giải cứu ra được. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, nổ vang ở đại sảnh hội nghị. Mặc cho sắc mặt của Richen lúc này đã trắng bệch, tổng phụ trách của đối tác nhíu mày hỏi. Làm sao lại xảy ra vấn đề? Chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người bên trong? Là do đường xá có vấn đề ư? Vẫn chưa nói hết câu, đã có một bàn tay khác chụp lên bờ vai của ông. Ánh mắt của Mộ Uyển Thần sắc sảo lạnh lùng mở miệng. Trước tiên hãy đi tới đấy. Còn những vấn đề này hãy để trên đường hỏi tiếp. Cảnh sát và đội cấp cứu đã tới đó và xác nhận thông báo chưa? Các ông nên thông báo tiếp cho quản lý ở cung ứng hàng hóa để căn cứ vào tình huống mà bổ sung nguồn hàng. Và trước tiên là phải giải thích với khách hàng đã. Sau đó vỗ bờ vai của ông bên cạnh, Mộ Uyển Thần trầm thấp nói một tiếng, đi thôi. Rồi nhấc chân bước ra khỏi đại sảnh. Richel còn đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ không tỉnh táo, đã thấy Mộ Uyển Thần đi ra ngoài chuẩn bị cùng bọn họ đi khảo sát hiện trường. Ngay tức khắc, nồng ngực xông ra một sự khâm phục và vui mừng, bỏ lại một câu, hãy làm như anh ta nói. Sau đó nhanh chóng nhấc chân đuổi theo. Ông không thể biết được, dốc sức làm việc ròng rã mười mấy năm ở Los Angeles trong các tình huống khẩn cấp, Mộ Uyển Thần luôn có tỉnh táo và sức phán đoán vượt qua người thường. Mà hiện tại, chuyện anh lo lắng nhất cũng không phải là trận thiên tai từ trên trời giáng xuống. Khi ngồi vào trong xe, Mộ Uyển Thần giơ tay nhìn đồng hồ. Thời tiết như vậy không biết chuyến bay có cất cánh được hay không, mà đợi đến khi anh trở về hiện trường sự cố cũng không biết là mấy giờ. Anh cau mày, trong không khí hỗn loạn ở trên xe lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Thật là lạ, điện thoại của cô đang bận. Lông mày của Uyển Thần lạnh lùng cau lại. Ở Los Angeles rộng lớn này trừ anh ra, cô cũng không biết ai. Không ai biết điện thoại của cô mà cô lại không hề lo lắng nhận. Một suy đoán chợt hiện lên trong đầu, gương mặt tuấn tú của Mỹ Uyển Thần nhanh chóng trở lên tái nhợt. Ở Los Angeles này, có số điện thoại của cô có lẽ chỉ có một người, Mạc Như Khanh. Đi qua một đoạn hành lang, bàn tay nhỏ bé đặt buốt trên tay cầm của cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt, dường như Lan Khê không cảm thấy hấp của mình nữa. Dây cung trong lòng cực kỳ căng thẳng bị kéo căng sắp đứt. Cửa khe khẽ mở ra, hai người vệ sĩ vẫn làm tròn trách nhiệm canh giữ ở bên ngoài. Mà giờ phút này, từ bên ngoài có người đang nhìn Lan Khê giống như hung thần ác sát, ma quỷ, hung dữ đang đi tới. Khuôn mặt của cô như không còn huyết sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đấy. Một lúc sau rốt cuộc cũng tìm lại được thanh âm của mình, nhẹ giọng kêu một câu gì mà. Mạc Như Khanh trang điểm ưu nhã tinh xảo, nhàn nhạt cười muốn đẩy cửa đi vào. Thế nào, đây là gian phòng của con. Dì tới đây có người đứng cửa ra vào, nên dì tưởng rằng đã tìm nhầm chữ Lan Khê. Con thu thập hành lý xong chưa, chúng ta nên đi thôi. Nghe liên tiếp mấy câu này, làm cho Lan Khê đầu óc ong ong dường như cô không kịp phản ứng đã bị bà ấy đang nói cái gì nữa. Hai người vệ sĩ rất có trách nhiệm cau mày, nhẹ nhàng ngăn bà ta lại, rồi đáp. Thưa phu nhân. Mạc Như Khanh bước chân hơi chậm lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía anh ta. Ánh mắt của người đàn ông sắc lạnh nhẹ giọng. Xin lỗi phu nhân, Mộ Tiên Thinh đã dặn dò rằng không có ai nhớ cho phép, người lạ nhất định không thể tiến vào căn phòng này, bất kể là ai, cho nên mời bà đi ra ngoài, đừng làm khó chúng tôi. Lông mày của Mạc Như Khanh đột nhiên nhíu lại, cười dịu dàng yếu ớt, khéo léo kéo áo choàng ở trên người, cũng không muốn tranh chấp với vệ sĩ. Chăm chú nhìn Lan Khê rồi dè giọng. Dì nhận điện thoại khẩn cấp nên phải tới đây. Nghe nói con không quen khí hậu nên sức khỏe không tốt. Nên suốt đêm dì đã tới để đón con trở về. Chắc hành lý con đã sắp xếp xong, chúng ta đi thôi. Bây giờ, do nguyên nhân thời tiết nên có nhiều chuyến bay bị hoãn. Chỉ có một chuyến là nửa giờ sau, không đi ngay sẽ không kịp. Lan Khê, con nhanh một chút, đừng để dì Mạc phải đợi lâu. Trên mặt của Lan Khê, tràn đầy vẻ không tin, ánh mắt hoang mang, giống như kinh ngạc, cùng với đề phòng. Cánh môi tái nhợt, cánh tay của cô nhẹ nhàng buông xuống bên người. Nhanh chóng, kiềm lòng không được, nhẹ giọng mở miệng. Con đã thu thập xong hành lý, nhưng con không phải đang đợi gì, con đang đợi anh trai trở lại và đi cùng anh ấy. Cô cũng không nhớ rằng mỗi thần bảo rằng Mạc Như Khanh tới đón. Trong con người của Mạc Như Khanh thoáng có một tia kinh ngạc, rồi cười dịu dàng nói. Cùng nhau, Lan Khê, con đừng có náo loạn, công việc của Yến Thần rất bận, bây giờ không thể đi cùng con được. Con biết rõ ở chỗ này ngây ngô là quấy rầy nó, thế mà con đi theo làm gì? Dì cũng chẳng có tính toán gì, vé máy bay cũng là ngày hôm qua nó mua xong, đưa cho dì đấy. Con còn không mau đi. Lan Khê, ở nhà con tùy hứng, còn chưa được tính. Nhưng mà Yến Thần không có nợ gì con dính nó như vậy chẳng lẽ không rời nó ra được hả? Trong nét cười của Mạc Như Khanh thoáng có một chút lạnh nhạt, khuôn mặt Lan Khê khẽ trắng, ánh mắt run rẩy. Giờ này, đầu óc cô loạn hoàn toàn, trái tim ân ẩn đau. Không phải cô không biết mình thật tùy hứng, quá đáng. Như hôm nay, tới hôm qua nếu như cô không có nghe lầm, anh đã nói bọn họ sẽ cùng nhau trở về nước. Thời điểm nhận điện thoại của Mạc Như Khanh, cô vô cùng kinh ngạc. Khi mở cửa phòng, cô càng không hiểu lý do vì sao bà xuất hiện. Con dính nó như vậy, chẳng lẽ không rời được nó ra hả? Câu nói này lặp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, cô bấm chặt lòng bàn tay của mình, cảm giác nhiệt độ trên mặt lúc nóng lúc lạnh, nói giọng khàn khàn. Dì chờ một chút, con muốn gọi điện thoại cho anh ấy. Cô không tin vào những gì mình nghe được, cô chỉ tin anh. Mạc Như Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười, kéo áo choàng muốn đi vào trong. Cũng được, vậy thì con gọi điện thoại đi, dì sẽ ngồi đây chờ. Nói xong bà lại cất bước muốn đi vào. Nhưng có một cánh tay đã ngăn trước mặt bà ta. Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh. Thưa phu nhân, tôi đã nói rồi, người lạ không được tiến vào căn phòng này. Đây là lời của mộ tiên sinh đã nhắn nhủ. Vào giờ phút này, sắc mặt của Mạc Như Khanh khẽ thay đổi. Tay của Lan Khê run lên, ngước mắt nhìn bà ta. Bà ta nở một nụ cười yếu ớt thản nhiên như người đàn ông nói. Mộ tiên sinh, cậu nói là Yến Thần. Vậy cậu có biết hay không, ta là gì của mộ tiên sinh? Người đàn ông khẽ cau mày, rồi bà ta nở nụ cười dịu dàng quyến rũ. Tôi là mẹ của nó, mà mộ tiểu thư, người mà các ngươi đang coi chừng, chính là con gái của tôi. Tôi muốn hỏi một chút như thế nào là người lạ, hai anh em bọn họ. Tôi đây là mẹ không thể giúp đỡ hay sao? Trong con người đàn ông, tràn đầy khiếp sợ, cau mày chặt hơn. Mạc Như Khanh bật cười, ánh mắt lạnh dần. Sao, bọn họ cùng là họ mộ, lại là anh em ruột. Không thể cái gì hả? Câu nói của vệ sĩ, điều này sao có thể lặp lại? Câu nói này khiến cho tay Lan Khê đang ấn số điện thoại khẽ run lên, sắc mặt của cô trắng bệch. Trong lòng đau giống như kim châm vậy, ánh mắt của người đàn ông lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Anh em ruột, vậy tại sao mộ tiên sinh cũng ở đây? Một tiếng quát nhỏ phát ra từ trong phòng, đủ rồi. Hốc mắt của Lan Khê nhanh chóng đỏ ửng, trong lòng vô cùng đau đớn. Dường như không thể thừa nhận câu hỏi và ánh mắt chất vấn đấy. Sự chua xót mãnh liệt tràn lên. Cô nắm chặt điện thoại di động, chịu đựng sự kinh hãi trong lòng, khó khăn nói. Con đi với gì? Chỉ đơn giản mấy chữ, mà khi nói xong lòng cô lại đau đớn. Con sẽ đi với gì? Nhưng dì hãy cho con nửa giờ, con muốn cho anh ấy trở lại. Giọng nói mềm mại, lộ ra một chút kiên định. Cô vẫn rất muốn chờ anh, cho dù anh không quay lại, cô vẫn muốn đợi. Nhưng như nếu tiếp tục chờ đợi, cô cũng không biết Mạc Như Khanh sẽ nói cái gì. Cô đã từng cảm thấy mình rất dũng cảm, nhưng giờ phút này cô không nhịn được run rẩy. Cô biết rất rõ, Mạc Như Khanh chưa biết chuyện đã xảy ra với bọn họ. Nhưng nụ cười nhẹ nhàng yếu ớt kia giống như có gai đâm vào trong lòng cô vô cùng đau đớn. Đâm vào khuôn mặt nóng hừng hực của cô đang không biết phải che giấu như thế nào. Cô cắn môi, lùi về phía sau một bước, tự đóng cửa giam cầm mình. Lan Khê, anh yêu em. Đột nhiên cô nhớ tới lời của anh đã nói, nhưng mà giờ phút này trước mặt mẹ của anh, cô cũng phải gọi bà ta một tiếng là mẹ. Cô cảm thấy cực kỳ khó khăn, khó chịu lùi về sau muốn xoay người, muốn giấu mình đi để không bị bà ta nhìn thấy. Hơi nước dâng lên trong vành mắt, càng lúc càng nóng, đau đến chói mắt. Mộ Yến Thần, em cũng yêu anh. Lan Khê chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất một lúc lâu, cô móc điện thoại đã bị mồ hôi của mình thấm ướt. Mang theo sự bất lực tìm kiếm cái tên kia, đặt bên cạnh tai trong ánh sáng mờ tối có bóng lánh. Cô hy vọng anh có thể nghe thấy. Giống như ngày hôm qua, anh kiên định nói chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nhưng mà không có, thậm chí chuông điện thoại cũng không hề vang. Chuyển đến bên tai là một đoạn lời thoại tiếng Anh, cô không thể phản ứng kịp chờ một lúc lâu sau. Sau khi đau đớn gào thét trong lòng, cô mới có thể nghe rõ, có thể hiểu điện thoại rằng không thể kết nối. Mưa đông rơi tí tách triền miên trên đất, so với ban ngày và ban đêm mưa thì lớn hơn một chút. Xối ở trên người sẽ thấy lạnh thấu xương, Lan Khê đi tới cửa, mở dương hành lý đã thu thập xong. Ở bên trong, mỗi bộ y phục của Yến Thần đều được sắp xếp chỉnh tề. Áo sơ mi được gấp gọn gàng cực kỳ phẳng. Đó là nhờ cô dùng công cả một thời gian buổi trưa để sấy và ủi. Tay của cô chạm vào đấy, nắm chặt giống như đang chạm vào anh. Ở ngoài vùng ngoại ô có mưa phần to hơn, lúc cửa xe màu đen mở ra đã có một chiếc ô chờ sẵn. Lúc xuống xe, Richel cau mày nhìn hắn. Cậu có việc gấp à? Lúc tôi thấy cậu gọi điện thoại liên tục ở khu vực này thường không có tín hiệu đâu. Hay để tôi tìm tài xế chở cậu đi một đoạn nữa có lẽ sẽ có tín hiệu. Nhưng mà thời tiết bây giờ khá nguy hiểm đấy. Mộ Yến Thần siết chặt điện thoại di động, ánh mắt sắc lạnh như băng, một lúc lâu mới nhét điện thoại lại vào trong túi nghiêm nghị. Mưa lớn ào ào, trong nháy mắt rơi hết trên người anh. Giọng khàn khàn trầm thấp bảo không cần. Bởi vì nhìn thấy cách đó không xa, từng đống đất đá trôi, từ trong bùn đất gạch đá lộ ra tứ chi. Dưới trận mưa to không hề có sức sống, đâm vào trong mắt anh đau đớn. Mạng người ở ngay gần đây, mặc dù không vui, mặc dù lo lắng. Nhưng giờ phút này, cứu người mới là điều quan trọng nhất. Lan Khê, hãy hiểu cho anh và hãy chờ anh nhé. Anh đẩy người đang che ô cho mình ra lạnh giọng hỏi. Còn bao lâu đội cấp cứu mới tới? Đã gọi rồi, phải nửa giờ nữa. Nửa giờ sau thì con người đây làm sao sống được? Giọng nói của anh đột nhiên tỏa ra hơi lạnh. Mưa to lạnh như băng xối phải toàn thân anh ướt đẫm. Mộ Yến Thần cởi chiếc áo vét, lạnh lùng nhìn. Bỏ ô ra, cứu người đi. Mặt khác, tìm người đứng ở đây quan sát, nếu như đỉnh núi có động tĩnh phải nhắc nhở ngay lập tức. Không thể để nhóm người đi vào cũng bị chôn theo được. Ngay lập tức Richel an bài xong xuôi, cùng anh tới chỗ đất đá trôi để cứu người. Cát đá, nước bùn bẩn thỉu kèm theo những đảng đá to lăn xuống, hòa cùng với máu đỏ tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Từ đầu tới cuối, gò má của Mộ Yến Thần nghiêm nghị lạnh lùng, bị nước mưa lạnh băng xối cho khiến cho xương cốt cũng cứng ngắc. Richel cũng có chút không chịu nổi nhưng mà cũng không dám dừng lại. Chợt Mộ Yến Thần khàn giọng nói ra hai chữ ở đây. Thấy rõ ràng trong đống nước bùn này có ngón tay đang động đậy khó khăn. Ánh mắt sắc nhanh chóng trở nên đỏ. Người này còn sống. Tất cả bốn phía ở trên đoạn đường đều bị bao phủ bởi vì tiếng kêu trầm thấp này. Hòn đá khổng lồ làm cho người ta sợ hãi đang đè lên một cơ thể yếu ớt đang nhúc nhích, dính đầy nước bùn và vết máu. Làm cho ai nhìn cũng thấy chua xót. Những người vây quanh bên cạnh nhanh chóng chạy tới, lấy tay đẩy tảng đá để cứu người đang làm hấp hối. Hơn nửa giờ, nhiều chiếc dãy dụa với tử thần để cứu tánh mạng. Ba nhân viên chuyển hàng, một người chết, hai người bị thương. Tiếng đội cứu gào thét truyền tới. Bầu không khí bị bao phủ bởi một tâm trạng buồn có, vui có, sợ hãi có. Làm cho người ta cảm giác không thông. Lúc người cuối cùng được kéo lên từ bùn đất, Mộ Yến Thần nghe được tiếng kẽo kẹt của xương cốt bị đông cứng lại rất rõ ràng. Mưa chảy xuống gương mặt tuấn tú trắng bệch. Richel ở bên cạnh sắc mặt đông cứng, cau mày nhìn Mộ Yến Thần đang gọi tên của mình, muốn bảo anh dừng lại. Thế nhưng, nếu không dưới mưa tuyết rét lạnh của mùa đông sẽ đem khí lạnh thấm vào xương, thân thể con người căn bản không chịu được. Mà âm thanh gào thét đấy vang dội bên tai cực kỳ rõ ràng. Những thành viên của đội cứu hộ mặc cảnh phục màu da cam chạy tới. Mưa càng ngày càng dữ dội, ánh mắt đỏ rực của Mỗi Thần nhìn lướt qua một thi thể đang nằm trên mặt đất. Ở trong hoàn cảnh ồn ào rối loạn xoay người đi ra ngoài. Nước mưa cọ rửa sạch sẽ bùn đất trên người anh chỉ còn lại gương mặt tuấn tú lạnh như dao, tỏa ra hơi thở vô cùng khắc nghiệt. Richel đứng trong cơn mưa, hét to giải thích tình huống với nhân viên cứu hộ. Vừa nhìn sang bên này, hoảng sợ cắt ngang câu chuyện, hướng tới. Thần, Cậu có phải đi hay không, ở đây cứ giao cho mình là được. Chuyện như thế này vốn là không nên để cho cậu đi theo giải quyết. Coi như là mình nợ cậu một món nợ ân tình. Ánh mắt của Mộ Uyển Thần lạnh lùng, nói hai từ, chìa khóa. Rồi cúi người mở xe duỗi tay về phía cậu ta. Rachel kịp thời phản ứng móc chìa khóa đưa tới. Anh lạnh giọng, nắm chặt chìa khóa chui vào trong xe bảo. Cho tớ mượn xe của cậu dùng một chút. Anh đã để cho cô đợi khá lâu, phải lập tức chạy trở về. Bị lạnh đến mức khớp trắng bệch, năm ngón tay giãn ra để phát xuống. Phát ra 5 tiếng răng rắc đáng sợ, trên mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, nhanh chóng khởi động xe. Hướng con đường núi điên cuồng chạy tới. Trong kính chiếu hậu, Rachel vẫn lo âu với anh cái gì, thế nhưng anh lại chẳng nghe được câu gì hết. Sắc trời âm u kèm theo tối tăm nặng nề đè xuống. Mượn thần mò kiếm điện thoại vừa nhét vào trong xe, mở ra đạp chân ga chạy tới. Dùng tín hiệu yếu ớt ở đây gọi cho cô, yên lặng một hồi lâu lại nghe được câu nhắc nhở chậm chạp. Số máy quý khách vừa rồi, bạn gọi hiện đang tắt máy. Sắc mặt của Yến Thần xanh xao, trong lòng có một loại dự cảm xấu, bấm một điện thoại thư thoại khác. Âm thanh tút tút vang lên thật lâu, điện thoại được kết nối. Anh lạnh giọng hỏi, cô ấy đâu? Giọt nước lạnh như băng từ trên trái rơi xuống. Người đàn ông kia do dự một chút, cuối cùng cung kính đáp. Mộ tiên sinh, Mộ tiểu thư đã đi cùng với mẹ của ngài đã về nước rồi. Anh nghe câu này, giống như một thứ bén nhọn nhanh chóng vỡ ra đâm vào tim mình. Mỗi thần nhìn chằm chằm con đường phía trước, khóe môi nở ra một nụ cười lạnh. Trái tim giống như bị người ta moi ra đau buốt. Rất nhanh trên mu bàn tay của anh, do thời tiết ấm lại lên vết thương đã bị đá đâm vào đã bắt đầu chảy máu. Một màu đỏ tươi trên mu bàn tay tràn ra. Anh khàn giọng nói. Tôi đã nói với các người như thế nào, hãy bảo vệ cô ấy. Bất kỳ ai cũng không được dẫn cô ấy đi, tôi muốn các người tới để làm cái gì? Người đàn ông bên kia cứng họng, sắc mặt lúng túng, anh ta áy náy giải thích. Xin lỗi Mộ tiên sinh, nhưng là do Mộ tiểu thư chủ động muốn đi cùng phu nhân, huống chi đó lại là mẹ của ngài. Một tiếng động thật lớn vang lên, tín hiệu điện thoại dồn dập bị cắt đứt. Điện thoại di động bị dùng sức lực mạnh mẽ của anh đập vỡ ở trong xe, trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh vụn bắn tung tóe khắc nghiệt đáng sợ. Nụ cười lạnh như băng liền hiện lên trên môi, anh tựa vào ghế. Có thể tưởng tượng được Mạc Như Khanh sẽ nói với Lan Khê những gì. Anh biết rất rõ đó là mẹ của mình, anh không nên nghĩ bà xấu như thế. Không nên đối địch, không nên xem bà như một thú dữ đáng sợ mà chán ghét. Nhưng người bà muốn chạm vào lại là người anh yêu nhất, cho nên không được. Không chỉ là mẹ ruột, bất kể là kẻ nào cũng không được. Khí lạnh thấm vào người, lại đi bước làm cho chỗ sâu nhất cũng cảm thấy đau nhói. Trong mắt của Yến Thần nhuộm màu đỏ sát khí và đau lòng. Cười lạnh mất đi, tay dính xiết máu chặt. Nhanh chóng chạy tới khách sạn. Tại sân bay, mưa phùn lất phất, đủ để làm cho người ta ướt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giờ cất cánh. Lan Khê lẳng lặng ngồi, nâng cánh mắt, kinh ngạc nhìn đôi tình nhân ngồi ở hành lang đối diện, đang giúp nhau lau nước mưa. Ngón tay triền miên nắm chặt, nụ cười tráng sáng chói ngọt ngào. Mạc Như Khanh nhẹ nhàng lật một trang sách, mắt đẹp vô ý ngước lên nhìn cô, nhếch môi cười yếu ớt. Lan Khê, con yêu rồi hả? Lan Khê run lên, ánh mắt thoáng có một tia sáng, nhìn bà, môi mím chặt. Mạc Như Khanh êm ái, nụ cười ấm áp. Con đừng có giấu gì, ở cái tuổi này có tình yêu là chuyện thường, có tâm tư cũng chắc không có gì hết. Nhưng ít nhất, yêu đương không nên vặn vẹo. Thì không có gì đáng xấu hổ, nhưng đừng có lấy nó làm lý do cho tình yêu. Vượt qua ranh giới cuối cùng, chuyện gì cũng sẽ làm ra được. Hơn nữa lại là con gái, phải có tự tôn một chút mới tốt. Bà vừa nói vừa cười, khinh bỉ. Ngón tay dừng sách của bà lật lại. Dì Mạc, có một người bạn làm ở bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn thấy những đôi nam nữ trẻ tuổi tới phá thai. Làm lần đầu tiên sẽ không sao, làm thêm lần nữa không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Thật hoang đường Lan Khê. Mẹ con không có ở đây, dì mà không dám trước mặt con tự cho rằng mình sẽ là bà ấy. Nhưng nếu như mẹ con vẫn còn ở đây, bà ấy cũng sẽ giống như dì nói những lời này với con. Mặc dù hơi khó nghe nhưng con phải biết, dì Mạc là vì sức khỏe của con mà thôi. Cả người Lan Khê cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không biết bị cái gì làm cho đau nhói, mặt hồng lên một cách bình thường. Nếu như mẹ của mình ở đây, bà ấy nhất định cũng sẽ nói những lời như vậy. Nhắc nhở cô phải có tự tôn, không nên làm những chuyện đáng xấu hổ. Đặt tay trên đầu gối rất nhanh, hô hấp biến mất. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đến mức sắp rách da thịt. Mạc Như Khanh lặng lặng nhìn cô, cảm thấy lời nói của mình có tác dụng. Giống như để xuống một tâm sự, an tâm tiếp tục đọc sách. Sau một hồi lâu lại nghe thấy người bên cạnh gọi một tiếng, "Dì Mạc." Mạc Như Khanh khẽ giật mình, ngoái đầu lại nhìn. Lan Khê lặng lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt trong suốt long lanh. Mặc dù có chút tái nhợt nhưng vẫn tỏ ra kiên định, chống tay trên ghế mở miệng. "Dì Mạc, vậy nếu như có một ngày dì thích một ai đó, mặc dù cảm thấy đáng xấu hổ hay còn tệ hơn là cả xấu hổ nữa, nhưng đó là người dì thích, vậy dì phải làm như thế nào?" Toàn thân của Mạc Như Khanh chấn động, tay đang lật sách run rẩy, suýt nữa bị câu nói này làm cho nghẹn họng, hô hấp bắt đầu không thuận. Đôi mắt của Lan Khê lộ ra sự đau thương to lớn, nước mắt từ từ tràn ra mang theo một chút nức nở. "Dì Mạc, con không phải tùy hứng, không phải là không hiểu chuyện, có lúc con cũng không có cách nào để giải quyết. Ngay cả mình không có biện pháp thì cô nên làm cái gì?" Một giọt rớt nước mắt rơi xuống, trên mặt đầy nước, Lan Khê thu ánh mắt lại, bả vai run rẩy nhưng không dừng lại được. Cô không muốn đối mặt với chuyện này, cho nên mới trốn tới Los Angeles. Ở đây cô sẽ không cần phải đối mặt, nhưng cô quên rằng cuối cùng vẫn phải trở về. Giấc mơ không phải là mãi mãi, sẽ có lúc phải tỉnh. Trong lòng của Mạc Như Khanh nhất thời đại loạn, tay run rẩy, sắc mặt lạnh lùng, hốt hoảng khép chặt sách. Không nghĩ mình lại ép tiểu nha đầu này nói ra những lời như vậy. Xoa mi tâm, bà nhắm chặt mắt, đột nhiên nở nụ cười. Cười yếu ớt rồi nói, "Được lắm, tốt lắm, đừng có khóc, con nhìn đi. Dì Mạc cũng chỉ nói đùa với con thôi, có gì mà phải khóc. Dì Mạc không phải trách con lúc ở nhà không hiểu chuyện." Sau đấy vỗ lưng của cô, Mạc Như Khanh cười lắc đầu dịu dàng. "Không trách, Yến Thần lại nói với dì rằng có con ở bên cạnh có phút chút phiền. Đứa bé này, đa sầu đã cảm thật khó dụ dỗ, huống chỉ Yến Thần lại không có kiên nhẫn với con. Chẳng trách nó chủ động gọi điện thoại cho dì, muốn dì dẫn con về nước." Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, cả người Lan Khê run lên, cặp mắt ẩm ướt nhìn bà, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. "Anh nói với Mạc Như Khanh, cảm thấy cô rất phiền." Mạc Như Khanh sửng sốt, làm như phát hiện mình lỡ lời, cuống quýt ôm lấy bả vai của cô cười nói. "Cũng không phải vậy, thật ra Yến Thần nói, à cũng không có gì, con đừng quá để ý, tính tình của nó lại chính là lạnh lùng như vậy. Con yên tâm, nó cũng không phải cảm thấy con phiền đâu. Về sau vẫn thế sẽ yêu thương con, dù sao cũng là anh trai của con mà, phải vậy không?" Lan Khê bình tĩnh nhìn bà, trong lòng giống như có gai nhọn, rút thế nào cũng không ra được. Máy bay bắt đầu cất cánh, tiếng ong ong gầm rú vang bên tai, nữ tiếp viên hàng không không tới thúc giục cô mấy lần. Cô mới từ trong khiếp sợ hồi hồn lại. Khóe mắt ướt át đầy nước mắt, nâng dây an toàn đeo vào. Nhưng đầu óc vẫn thả trôi theo những tiếng gầm rú của máy bay. Từ chỗ của Mạc Như Khanh, nghe được những lời nói như vậy, mỗi một câu của mỗi Yến Thần vô cùng lạnh lùng, vô cùng chói tai. Cô không tin, một câu cũng sẽ không tin. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Los Angeles phồn hoa xinh đẹp đang từ từ nhỏ lại. Cách cô rất xa, ở Los Angeles giống như một giấc mơ vậy, khi tỉnh lại so với trước kia còn kinh hồn, bạt vía hơn và đáng sợ hơn rất nhiều. Cô đột nhiên phát hiện, tối hôm qua ở dãy đèn tao nhã của khách sạn, khuôn mặt ấy lạnh như băng. Đột nhiên dùng mình vì ớn lạnh, không biết vì sao chỉ cảm thấy tiếng máy bay cất cánh. Tất cả ấm áp ở trong lòng cô cũng theo đấy dần dần mất đi. Trái tim lạnh dần, lạnh đến mức đau nhói. Mộ gia to lớn như vậy, đã trải qua được mấy đời. Nhìn chú Phúc thay cô mang hành lý vào trong phòng khách, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Trong lòng Lan Khê liền khó chịu. "Chú Phúc, chú có thể đem lên lầu cho con được không?" Chú Phúc ngẩn ra rồi cười bảo. "Yes, nhưng mà tiểu thư, hình như đây là hành lý của thiếu gia. Vậy để vào phòng của cậu ấy hay để vào phòng của cô?" Lúc hai người đi, vì để tiết kiệm không gian nên chỉ đem theo một cái vali. Ban đầu sắc mặt của nhà Mạc Như Khanh có chút khó coi, nhưng sợ vậy sẽ khiến cho hai người càng thêm không rõ ràng. Cho dù là anh em, nhưng có ai từng có gặp anh em nhà nào lại thân mật đến mức như vậy? Sắc mặt của Lan Khê tái nhợt, một hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói từng chữ. "Để vào phòng con." Lúc sắp xếp quần áo để mang về với Mạc Như Khanh, cô đã để lại một số bộ quần áo cho Mộ Yến Thần ở đầu giường, nhưng vẫn luyến tiếc một chiếc áo sơ mi của anh nên đã gấp lại mang về, bởi vì chiếc áo ấy sau khi tắm xong cô còn mặc vào nữa. Mạc Như Khanh cùng với Mộ Minh Thăng cười từ trên lầu đi xuống. Mộ Minh Thăng thấy con gái, ánh mắt già nua lộ ra quan tâm lo lắng, đi tới chạm vào trán của cô hỏi: "Ta nghe nói con ngã bệnh, bây giờ như thế nào, con có bệnh không?" Tình thương của cha liền kéo tới, bàn tay thô ráp nhưng lại ấm áp làm cho Lan Khê ngẩn ra, sắc mặt thoáng chốc ửng đỏ. Cô rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói: "Con đã đỡ." Mộ Minh Thăng hừ một tiếng thu tay về. "Ta đã nói cái gì, con chỉ để làm cho Yến Thần thêm phiền phức, lại còn gây thêm phiền cho người khác nữa. Gọi điện thoại cho dì Mạc, tới dẫn con trở về, con xem con giày vò người ta như vậy đấy hả?" Lan Khê cắn môi không lên tiếng, trong lòng cảm thấy đau nhói. Trong lòng cô không ngừng vang lên âm thanh phản kháng. Không phải vậy, căn bản không phải là như vậy. Nhưng không biết vì sao tất cả mọi người lại gạt cô, nhưng trong lòng cô rất rõ không phải mỗi thần không cần cô. Cô thở phào, nói mệt chết, trong lòng cũng rất không thoải mái bảo con lên trước. Mạc Như Khanh bổ sung: "À đúng rồi, Kỳ gia có gọi điện tới tìm con, Lan Khê. Con có rảnh thì hãy gọi lại đi." Vừa lên tới phòng, Lan Khê không kịp đợi, đã chút hết đồ đạc trong hành lý tìm chiếc điện thoại di động, sạc pin, mở máy chờ tin tức. Quả nhiên chốc lát liền nhận được một cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều là cuộc gọi của Mộ Yến Thần, tất cả mệt mỏi hoang hốt liền mất đi. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô nhanh chóng ấm áp trở lại, cười lên khóe mắt ướt át. Anh gọi cho cô một đống cuộc gọi bị nhỡ như vậy, nhất định những điều mà họ nói đều là lừa cô hết. Chịu đựng mệt mỏi, cô không cố kỵ, trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Cách cả một đại dương, cô rất mong muốn ngay bây giờ có thể nghe được giọng nói của anh. Tiếng tút tút thật dài vang lên, điện thoại rốt cuộc có người nghe máy. Hai mắt kịch liệt rung động, Lan Khê khẽ mở đôi môi đỏ tươi, âm thanh phát ra từ cổ họng. Trong kia lại phát ra một hơi thở hỗn loạn, pha trộn vào câu tiếng Anh. Không khí vô cùng căng thẳng, căn bản không nghe được giọng nói của anh. Hai tay cô nắm chặt ống nghe khàn giọng kêu nói anh. Ở bên kia không có ai trả lời, chóp mũi mồ hôi chua xót. Trong lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, giọng nói run rẩy gọi Mộ Yến Thần. Cách xa vạn dặm, ở trong bệnh viện nào đấy của Los Angeles, nằm trong phòng cấp cứu, một gương mặt tuấn tú tái nhợt vẫn tỏ ra lạnh lùng của người đàn ông đang chậm rãi mở mắt. Quần áo bị ướt đẫm khép hờ lại, tay trang ném ở bên giường bên cạnh. Cái tay đang khoác trên trán nhẹ nhàng di chuyển, lúc đang muốn chuyển động thì lại phát hiện trên mu bàn tay đang ghim một ống kim truyền dịch. Trước tầm mắt xuất hiện một cái bóng màu trắng, hộ sĩ đang cầm cái điện thoại di động màu lam không biết phải làm sao. Một giọng nói lạnh lùng vang lên hỏi: "Cậu làm cái gì?" Hộ sĩ run lên, ánh mắt sắc như da của người đàn ông nằm trên giường hù dọa. Sắc mặt trắng bệch giơ điện thoại di động tới, nhanh chóng mở miệng nói một câu tiếng Anh. "Xin lỗi Mộ tiên sinh, ngài có một cuộc điện thoại từ nước ngoài. Lúc đấy tôi thấy nó nên không cẩn thận đã nhấn nút nhận. Xin nhờ hỏi ngài có muốn nhận hay không?" "Điện thoại từ nước ngoài?" Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc, đứng dậy, nhưng bởi vì động tác quá nhanh nên trong nháy mắt bị choáng váng ngồi xuống. Anh lấy tay chống đỡ đầu giường, cảm thấy mê muội ngước mắt. "Vậy tại sao tôi lại ở chỗ này?" Hộ sĩ sợ tới mức cuống quýt chạy tới đỡ, lại bị sắc mặt đầy sát khí của anh làm cho hoảng sợ, không dám đụng vào anh nữa. Lúng túng dùng tiếng Anh giải thích, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ lên. "À, chúng tôi phát hiện ngài ở trung tâm của thành phố. Chiếc xe của ngài tông vào đuôi xe của người khác gây tai nạn. Ngài đã ngất. Lúc ấy cảnh sát giao thông đã phát hiện ngài ngoại trừ não bộ bị chấn động, còn bị sốt gần 40 độ. Vết thương trên tay ngài bị nhiễm trùng, chứng viêm phổi thì lại nghiêm trọng nữa." "A, tiên sinh!" Đột nhiên hét lên một tiếng, hộ sĩ trừng mắt to nhìn anh rút cây kim truyền dịch trên tay. Bông băng trên tay nhanh chóng dính màu đỏ tươi. Thấy bóng dáng anh tuấn bất phàm đáng sợ kia đang bước lại gần, hộ sĩ thét chói tai nhắm mắt lại. Điện thoại ở trong tay nhanh chóng bị cướp mất. Anh điều chỉnh lại giọng nói từ từ trả lời: "Alo." Trên màn hình đúng là xuất hiện một dòng chữ tiếng Hoa. Ở bên kia, Lan Khê nghe được động tĩnh bên này liền kinh tâm động phách. Kinh ngạc một hồi lâu mới run giọng hỏi: Anh làm sao vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vang lên, làm cho cả người Mộ Yến Thần nóng bừng.